Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, thuần phục. Lầm ý là nhắm mắt lại lướt về phía cái kia phiến long huyết thảo sinh trưởng khu vực. Nhưng là vút qua gần, lại là có một luồng dư thừa linh khí chạm mặt tới. Giống như tươi mát nước suối cọ rửa. A, hắn hơi kinh ngạc mở to mắt. Phát hiện cái này một vùng không chỉ là tia sáng tươi đẹp, ở vào cái kia một đạo quang trụ trung tâm, mà là thiên địa linh khí dư giả, đem tất cả chướng khí bài trừ bên ngoài. Lúc này bên ngoài linh hoang, thiên địa linh khí đều tại đoạn tuyệt. Trước kia vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, rất nhiều linh khí dư giả chi địa, kỳ thật đều là địa thế đặc thù, tựa như là tụ linh trận đồng dạng. Chung quanh thiên địa linh khí chảy qua, thiên địa linh khí đều bị khóa lại. Nhưng nếu là giữa thiên địa linh khí nguyên bản chỉ tại không ngừng thiếu khuyết. Những cái kia linh khí dư giả chi địa thiên địa linh khí cũng tự nhiên mờ nhạt. Nhưng nơi này lại giống như là trên điển tịch ghi lại loại kia linh mạch chi địa. Không phải dựa vào đặc biệt địa thế, những cái kia từng tia từng sợi thiên địa linh khí, tựa như là từ bùn đất chỗ sâu không ngừng chảy ra. Nếu là ở loại địa phương này kiến tạo tu hành tĩnh thất, lại thêm một chút người tu hành bày trận thu liễm thiên địa linh khí, người tu hành kia ở chỗ này tiến hành tu hành, công hiệu tự nhiên kinh người. Nhưng Lâm Ý cũng không phải là tu luyện chân nguyên người tu hành, cho nên nơi này linh khí dồi dào, đối với hắn tâm thần trùng kích cũng không lớn. Hắn liếc mắt qua, chỉ vuông tròn mấy chục trượng trong khu vực chí ít cũng có lớn gần 100 gốc long huyết thảo thành. Gốc, trừ cái đó ra, còn có một số tinh tế đỏ mầm từ trong đất tại lộ ra đến. Thô sơ giản lược liếc mắt qua cũng có mấy chục gốc. Long huyết thảo đối với người tu hành thế giới mà nói cực kỳ chân quý. Dạng này số lượng quả thực dọa người. Nhưng Lâm Ý còn chưa kịp nhìn kỹ cái này long huyết thảo, lại nghe được rầm rập tiếng vang. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ, lại là có chút mắt trợn tròn, giờ khóc giờ cười. Trước đó hắn nhìn đầu này tổ xà quay người bỏ chạy, trong lòng cảm thấy đầu này tổ xà khẳng định là trốn về chính mình hang động. Nhưng bây giờ hình ảnh lại cùng tưởng tượng của hắn khác hẳn nhau. Hiện tại đầu này tổ xà đúng là đuôi rắn quấn lấy trên núi một khối nham thạch. Toàn bộ thân thể treo ngược tại phía trên hang động, nó miệng rắn mở ra, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, cho người ta một loại muốn nôn mửa lại khó mà phun ra. 10 phần cảm giác thống khổ, Lâm Ý nhìn mấy tức thời gian. Liền biết rõ đầu này tổ xa khẳng định là bị hắn cái kia một đôi vòng tay khiến cho thống khổ gì. Thường, sợ lại gặp thụ cái kia dạng đả kích, cho nên một lòng phải đem cái này trong bụng cái kia một cái vòng tay phun ra. Nhưng là Nghê Vân San cái này một đôi vòng tay nhất chỗ kỳ lạ không phải trọng lượng, mà là giữa hai bên có lớn lao sức hút. Loại này sức hút dùng nhiệt lực có thể dài. Nhưng là đầu này tổ xa cùng cái khác loài rắn đồng dạng, là động vật máu lạnh, mặc kệ động tác như thế nào mãnh liệt, nó toàn thân khí huyết đều là băng lãnh. Lúc này bên ngoài một cái vòng tay lại một mực khảm tại lân giáp của nó bên trong. Dù là nó là treo ngược, không ngừng dùng sức, nhưng bên ngoài cái này mai vòng tay không thoát ly. Nó trong bụng cái viên kia vòng tay dù là có chỗ chấn động, cũng nhiều nhất bị nó chấn thoát một lát, một lần nữa lại hút về nguyên lai vị trí. Cho nên nó muốn thật sự thành công đem trong bụng cái này mai vòng tay phun ra, đầu tiên nhất định phải làm, liền đem trên người lân giáp bên trên cái này mai vòng tay làm thoát. Nhưng là cái này mai vòng tay khảm đến cực sâu, người bình thường chỉ sợ đều không nhất định nhổ được đi ra. Mà lại nó mặc dù có chút linh trí, nhưng lại còn thông minh không đến loại trình độ này. Nó hiện tại treo ngược tại phía trên hang động, lặp đi lặp lại dày vò, Lâm Ý có thể tưởng tượng, nó làm như vậy, ngược lại tựa như là nguyên bản đã bị đâm một đao, nhưng lại không ngừng đem đao rút ra, lại cắm vào thối giữa trong vết thương. Loại này bên trong bị thương so ngoại thương còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Lâm Ý cũng chỉ là nhìn một lát, đầu này tổ xà nhìn qua đã là toàn thân phát run lên. Nếu là nó trong bụng vết thương càng lăn càng lớn, chỉ sợ hắn đều không cần lại làm cái gì. Đầu này tổ xà liền tính mệnh đáng lo. Phía ngoài trong núi rừng, Thiên Mẫu Trá người cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người không nhìn thấy lúc này tình cảnh. Nhưng là tổ xà thân thể cùng ngọn núi va chạm, phát ra oanh minh lại là không ngừng truyền đến ngoài núi. Loại thanh âm này liền vang, cũng làm người ta cảm thấy Lâm Ý còn tại cùng đầu này tổ xà chiến đấu. Thiên Mẫu Trá người toàn bộ đều là sắc mặt tái mét. Bọn hắn chỉ cảm thấy một tên người tu hành có thể cùng tổ xà chiến đấu lâu như vậy, đã là 10 phần dọa người. Nhưng Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm bọn người lại là một mặt bình tĩnh. Các nàng đều là hết sức rõ ràng, Lâm Ý thể lực cùng sức chịu đựng viễn siêu trên đời còn lại người tu hành. Chỉ cần cái này tổ xà cùng Lâm Ý so sánh không phải nghiền ép chi thế, để Lâm Ý không cách nào chống lại, nếu là có qua có lại, cái kia Lâm Ý tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Loại này dị giao tại Thương Chu thời đại còn có chút số lượng, nhưng đến rồi cái niên đại này lại là đã chủng tộc diệt tuyệt. Lại thêm trước đó Lý Hương Ngưng thỉnh cầu, Lâm Ý nhìn lấy đầu này đã hung diễm hoàn toàn không có đục thân run rẩy tổ xa, trong lòng ngược lại là có rồi chút lòng chắc ẩn. Ngươi không cần lung tung động, ta có thể giúp ngươi nhổ thể nội cái này mai vòng tay. Nhưng người đầu tiên không cần cùng ta là địch. Hắn cũng không quản cái này tổ xà có nghe hay không hiểu, hướng phía đầu này treo ngược tại phía trên hang động cự xà liền quát nói. Tại hắn cùng đầu này tổ xà chiến đấu bắt đầu, Lý Hương Ngưng liền nghe từ lời hắn liều mạng thoát đi. Nhưng hắn lúc này cùng đầu này tổ xà thời gian chiến đấu một dài, âm thanh vang động mặc dù dọa người, nhưng thủy chung không thấy tổ xà xông ra. Lý Hương Ngưng liền mơ hồ cảm thấy hắn cùng cái này tổ xà có thể chống lại, đã đình chỉ hướng bên ngoài bỏ chạy, ngược lại lui trở về. Hắn cùng đầu này tổ xà hang động khoảng cách không tính gần, lớn tiếng quát chói tai phía dưới. Chính vòng trở lại Lý Hương Ngưng nhưng cũng nghe rõ ràng. Nàng cả người tóc thẳng cứ thế. Theo cái này Lâm Ý lúc này lời nói, tựa hồ đầu này tổ xà đã bị hắn thu phục. Treo ngược tại phía trên hang động tổ xà lại không biết nghe không hiểu Lâm Ý câu nói này. Nó thân thể chỉ là run run đến càng thêm lợi hại, miệng rắn bên trong bọt máu cũng là càng trôi càng nhiều. Lâm Ý nhìn lấy nó, thăm dò tình hướng phía nó đi rồi mấy bước. Đầu này tổ xà đuôi rắn buông lỏng, lại là rốt cuộc khó đảm bảo cầm treo ngược tư thế. Âm vang rơi đập trên mặt đất, một chùm bụi mù dâng lên. Lâm Ý lại là bén nhạy cảm giác được, nó xương sống lưng lập tức đều có chút tùng thoát, thoát lực đồng dạng. Hắn có chút khẽ giật mình, lập tức liền suy nghĩ minh bạch nó trung nguyên, bởi vì đầu này tổ xà tự thân phân lượng quá mức nặng nề. Nó treo ngược bắt đầu đem chính mình vung vẩy, không thể thành công đem trong bụng vòng tay phun ra, lại ngược lại đem tự thân khớp xương run tán. Hắn tại Kiến Khang lúc cũng đã gặp một chút bắt xà nhân, dù là bắt rắn độc lại độc, cũng chỉ phải dùng cành cây ép chủ đầu, một tay bắt lấy đuôi rắn dùng sức lăng không lắc một cái, độc này rắn liền toàn thân khớp xương tùng thoát, cũng không còn cách nào phệ nhân. Nhìn lấy Lâm Ý đến gần, đầu này tổ xà trong miệng tê tê liên thanh, thân thể cuộn mình bắt đầu, lại không còn trước đó hung diễm, một bộ phó thác cho trời dáng vẻ. Dù sao cũng là dị giao, dù là sắp chết phản công đều không cho chủ quan. Lâm Ý đến rồi nó trước người cách đó không xa, nhưng như cũ không quá yên tâm, hướng về phía nó khoa tay rồi một chút, nói, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn không nên động. Đầu này tổ xà kỳ thật nghe không quá minh bạch hắn nói. Nhưng nhìn hắn động tác, nó lại là trực giác lâm ý đối với nó không có cái gì sát ý. Nó sợ hãi lấy không dám động tác. Lâm ý gặp loại này khoa tay tựa hồ hữu hiệu, liền lại chỉ một cái bụng nó chỗ kia bên trong vòng tay của hắn chỗ. Sau đó lại khoa tay rồi một chút lấy vòng tay động tác. Hiện tại ta tới đây trước lấy phía ngoài vòng tay, kế tiếp lại lấy bên trong. Cái này tổ xà cũng là không phải quá đần. Nhìn lấy hắn khoa tay, nó tựa hồ bỗng nhiên minh bạch lâm ý muốn làm cái gì. Nó chậm rãi đem rắn đầu nâng lên, đem chỗ kia lân giáp lộ tại rồi bên ngoài. Lâm ý cũng không do dự, hắn không nhanh không chậm đi đến đầu này dị giao trước đó. Lúc này Lý Hương Ngưng đã trở về, vừa hay nhìn thấy hắn đi đến cái này tổ xà trước người. Nhìn lấy cùng tổ xà thân thể so sánh 10 phần nhỏ bé lâm ý đi đến cái này tổ xà trước đó. Tổ xà lại động cũng không dám động, nàng lập tức kém chút trực tiếp kêu lên sợ hãi. Lâm ý hành tẩu chậm chạp là không muốn kinh ngạc cái này tổ xà. Hắn lấy vòng tay động tác lại là hết sức nhanh chóng. Đưa tay thiểm điện vậy tìm tòi. Hắn đã đem cái này vòng tay ngạnh sinh sinh từ lân giáp bên trong tách rời ra. Tiếp lấy thân thể hướng về sau ngược lại cướp. Liền đem cái này vòng tay mang rời xa cái này tổ xa. Hắn sở dĩ cấp tốc ngược lại cướp. Là lo lắng cái này vòng tay hấp dẫn phía dưới. Cái này tổ xa trong bụng cái viên kia vòng tay lại sẽ bị dẫn dắt. Tại cái này tổ xà thể nội tạo thành mới bị thương. Hắn sợ cái này tổ xà bị đau phía dưới. Lại tự nhiên đối với hắn phát động công kích. Hắn nửa bộ phận trước không có đoán sai. Cái này vòng tay một cùng lân giáp thoát ly. Tổ xà lập tức bị đau. Toàn bộ thân thể không ngừng run run. Một đoạn đuôi rắn cũng ở trên mặt đất quét tới quét lui. Nhưng là nó lại không biết là thật biết rõ lâm ý là giúp mình. Vẫn là đối với lâm ý sợ hãi. Cho nên tương đương khắc chế. Căn bản không có đối với lâm ý biểu thị địch ý. Sau đó lâm ý hướng về sau ngược lại cướp. Nó uốn lượn thân thể nhưng cũng có như chút được gánh nặng cảm giác. Sau đó nó thân thể chậm rãi du động. Đuôi rắn lại là hướng lên duỗi ra. Lại đem tự mình ngã treo ngược lên. Lần này ít đi tay vòng tay lẫn nhau hấp dẫn. Nó tựa hồ cũng không cần lực. Chỉ là chậm rãi nôn mửa cảm nhận. Trong cơ thể của nó tựa hồ có khí lưu cọ rửa. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa. Nó liên tục nôn mửa. Lại là phun ra một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật đi ra. Lâm ý hơi kinh ngạc. Nhìn kỹ lại. Lại là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đoàn kia máu thịt be bét đồ vật ở giữa, hoàn toàn chính xác là cái kia một cái đánh vào vòng tay. Nhưng là cái này vòng tay bên trên lại là hấp thụ không ít dị vật. Sơ lược nhìn lại, có một ít chủy thủ, tiểu kiếm, trong đó có chút đã dỉ xét đến không thành dạng tiểu tử. Có chút lại là vẫn như cũ ánh sáng. Những vật này chỉ sợ là cái này tổ xà dĩ vãng cùng người chiến đấu. Thôn phệ tiến trong bụng đồ vật. Có chút thậm chí cũng có thể là một số người công kích nó chỗ bạc nhược. Đánh vào trong miệng. Những vật này tại nó trong bụng trước đó cũng sắp xếp không đi ra. Có khả năng đã lưu lại lâu dài tại huyết nhục của nó bên trong. Nhưng vòng tay của hắn đánh vào về sau. Ở trong cơ thể nó nhấp nhô. Lại là ngược lại đem những vật này đều hút đi ra. Những vật này theo nó thể nội huyết nhục bên trong phá xuất. Bản thân tựa như là năm xưa sẹo cũ bị ngạnh sinh sinh phá vỡ. Lại thêm hấp thụ rồi những vật này về sau. Cái này vòng tay ở trong cơ thể nó đã biến thành một đoàn đâm cầu. Ở trong cơ thể nó vận động. Đối với nó tạo thành bị thương tự nhiên lớn hơn. Xem ra thống khổ là khó tránh khỏi. Bất quá lấy ngươi sinh cơ, có lẽ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Lâm Ý suy nghĩ minh bạch, liền hướng về phía đầu này tổ xà nói rằng, chỉ cần ngươi không muốn lại tìm chết, tìm đến ta liều mạng, ngươi coi như nhân họa đắc phúc, tốt xấu ta cái này vòng tay tựa như là nhổ cái đinh đồng dạng. Đưa ngươi thể nội những thứ này dị vật ngược lại giúp ngươi rút ra. Lúc này cái này tổ xà đã thoát, lực đồng dạng, một lần nữa du động rơi vào hang động miệng, thân thể gần như không động, chỉ là đầu lâu có chút nâng lên, Lâm Ý cũng không quản nó nghe không hiểu. Hắn đi ra phía trước, cũng không quản tay kia vòng tay máu thịt be bét, dính líu không ít cái này tổ xà thể nội huyết nhục. Liền xoay người nhặt lên, hắn chỉ thấy cái này vòng tay bên trên hút lấy một đống đồ vật bên trên. Phần lớn đều là dỉ xét không chịu nổi, nhưng có một thanh tiểu đao, một thanh không chui tiểu kiếm cùng một cây trộn lẫn màu vàng kim châm nhỏ lại là vẫn như cũ rực. Dỡ như mới, phảng phất vừa mới bị cái này tổ xà nuốt vào trong bụng đồng dạng. Bất kể như thế nào, cái này chí ít nói rõ những vật này chất liệu đặc thù. Hắn cũng không xoắn suýt, dẫn theo thứ này liền đến cách đó không xa trong khe suối. Ở trong nước đãng rồi sổ đãng, liền đem cái này mấy kiện đồ vật từ vòng tay bên trên lấy xuống. Tiếp lấy đưa tay vòng tay bên trên mục nát chi vật toàn bộ khứ trừ về sau. Cùng một chỗ rõ ràng sạch sẽ, thu vào, ngươi vậy mà, Lý Hương ngưng đánh bảo đi tới. Nàng mặc dù đã có thể khẳng định đầu này tổ xà đã bị Lâm Ý trọng thương, căn bản không có khả năng lại là Lâm Ý đối thủ. Nhưng nhìn như thế quái vật khổng lồ, nàng hai chân vẫn là không được có chút run lên. Ngược lại là vận khí không tệ. Đánh bậy đánh bạ, Lâm Ý cười cười. Lúc trước hắn lấy tay vòng tay đập lên lúc, cũng không nghĩ tới sẽ đưa đến dạng này hiệu quả. Nếu là cái này tổ xà thể nội không thụ trọng thương, chỉ sợ còn không biết rõ muốn bao nhiêu trắc trở. Hắn đây là ăn ngay nói thật, nhưng rơi vào Lý Hương ngưng trong mắt, hắn nói lại quả thực là khiêm tốn tới cực điểm. Ngài thật là thần tướng. Tên này thiên mẫu trá thiếu nữ nhìn lấy hắn, quả thực sùng bái tới cực điểm. Cái này tổ xà thí luyện còn kém long huyết thảo. Lâm Ý lúc này trong lòng cũng hết sức hài lòng. Hắn lần này tới thiên mẫu trá nguyên bản cũng chỉ là muốn thiên mẫu trá những người này ra nhập thiết sách quân. Hiện tại đã coi như là đạt được ước muốn. Về phần cái này long huyết thảo, hắn ngược lại cũng không tham lam, cũng tuyệt đối sẽ thủ ước, không sẽ loạn lấy. Hả? Nhưng là hắn mới hướng phía cái kia phiến long huyết thảo sinh trưởng địa đi rồi mấy bước, lại phát hiện đầu kia tổ xà lại khác thường động. Hắn đảo mắt nhìn lại, quả nhiên gặp đầu kia tổ xà nửa trước đoạn thân thể đã nhấc lên. Tựa hồ lại phải nổi lên. Thế nào, thật sự muốn chết hay sao? Lâm Ý lập tức cười lạnh một tiếng. Ta thế nhưng là đã tha ngươi một mạng. Ngươi nếu là còn muốn đến, ta cũng không lưu thủ rồi. Hắn trong tiếng cười lạnh, đầu này tổ xà cấp tốc phủ phục trên mặt đất. Không giống như là uy vũ hung hãn dị giao, ngược lại giống như là một đầu thuần phục chó săn. Nó cầm trên mặt đất chậm rãi ma sát, nhìn lấy Lâm Ý huyết hồng trong hai con ngươi, vậy mà mơ hồ có ý cầu khẩn. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, nhìn lấy nó bộ này thần thái, hắn ngược lại là đoán được một loại nào đó khả năng. Thế là hắn dừng chân lại bước, điểm một cái kia long huyết thảo sinh trưởng chi địa. Khó nói ý của ngươi là, những thứ này long huyết thảo đối với ngươi phi thường trọng yếu. Ngươi muốn cầu ta cho ngươi lưu một chút. Lần này đầu này tổ xà lại giống như là nghe hiểu hơn phân nửa. Nó cầm mừng trên mặt đất ma sát đến càng nhanh một chút, đồng thời trong miệng lưỡi rắn nhẹ xuất, càng thêm thuận theo bộ dáng. Ngươi đây cũng là không cần lo lắng, ta hiện tại chỉ cần 3 cây long huyết thảo mà thôi. Lâm Ý tò mò nhìn nó, chậm rãi nói câu này. Hắn trực tiếp đi qua,